Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Thịnh Thủy, phần 13. Khi Phúc đưa Liễu về tới nhà, thì ông Thức đã đứng chờ sẵn ở cổng rồi. Ông lặng im nhìn hai người, không nói gì cả. Phúc biết ý thì liền nói: "Dạ, em Liễu không sao, để cháu đưa em ấy lên phòng." Nói đoạn, dìu Liễu lên phòng ngủ. Lúc bấy giờ hai người cùng nhìn Liễu đang nằm trên giường, má ửng hồng lên vì men, có vẻ đang ngủ say rồi, không biết gì nữa. Ông Thức thở dài nói: "Ai, con gái còn lứa mà như thế này đây, lại còn là bác sĩ, một nghề có danh vọng trong xã hội mà cư xử chẳng ra làm sao. Chút nữa thì không có việc lớn rồi. Cậu kiểm tra chưa, nó có bị cái gì hay không?" "Thưa giáo sư, cháu kiểm tra lại rồi, em ấy vẫn ổn, chưa bị hại gì hết." Ông Thức có vẻ không yên trong dạ, cứ nhìn ngó hồi lâu con gái, đoạn thái độ bực bội, vạch mang tay Liễu lên xem. Xong rồi trầm ngâm bước ra ngoài, Phúc cũng vội đi theo. Chừng bước đến cửa, ông Thức quay lại nói: "Vợ giao nó cho cậu, cậu Liễu làm như thế nào thì làm. 30 phút nữa lên lầu gặp tôi." Nói đoạn, từ từ khép cánh cửa phòng lại, bỏ Phúc ở bên trong phòng của Liễu. Phúc đứng lặng, hắn hiểu ý của ông ta. Ông ta muốn hắn làm chuyện đó với Liễu. Rồi hắn cẩn thận tiến lại cửa, khóa chốt, sau đó bước lại phía Liễu đang nằm. Hắn nhìn ngắm khắp khuôn mặt đang say ngủ của Liễu, một vẻ đẹp thật dịu dàng nhưng vẫn kiêu sa, tóc tai thì rũ rượi, đôi gò má ửng hồng cả lên, miệng thì cứ chúm chím như nhai nhốt nhép một thứ gì đó. Con gái kia đang say thường đáng yêu như thế này hay sao? Phúc đưa cánh tay lên chạm nhẹ má Liễu, rồi hắn vuốt ve má cô. Chợt Liễu cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nắm lấy tay Phúc. Cô mở đôi mắt ra, trong mắt lơ mơ hồ nghi. Liễu lè nhẹ nói: "Anh à, ở lại đây với em đi." Rồi sức cánh tay của Liễu yếu ớt kéo Phúc lại phía mình, nhưng hắn ta vẫn đứng im, cũng không rút tay lại, cứ để cho mặt cô níu lấy bàn tay. Liễu lại ấp úng nói: "Anh Gấu à, ở lại, đừng đi mà." Phúc bật cười rồi dứt khoát trụng tay ra. Quá trà cô yêu hắn sao? Cho Phúc nhìn ngắm Liễu, tay cô vẫn cứ chới với, miệng hơi cười, nói năng linh tinh, méo hết cả tiếng. Trong mắt thì mê man như người đang ở cõi khác, thật là đang say khướt không còn biết gì, chẳng ra thể thống gì. "Muốn tôi ở lại chứ gì, cũng được thôi." Phúc liền ngồi xuống giường cạnh bên Liễu, tay hắn đặt lên đùi của cô, từ từ cởi chiếc váy cô ra. Sáng hôm sau, Liễu tỉnh dậy, thấy đầu óc hãy còn choáng váng ê ẩm, liền dụi mắt cho tỉnh táo. Thần trí vẫn còn chưa minh mẫn trở lại, chưa ý thức được gì, chỉ lờ mờ thấy đây là phòng của mình, giường của mình, đồ vẫn còn mặc nguyên váy áo. Chỉ nhớ mang máng hôm qua đi uống rượu đã uống rất say, còn về nhà bằng cách nào thì không biết nữa. Đoạn ngồi dậy định bước xuống giường tìm cốc nước uống thì chợt thấy đau nhói ở nơi bụng dưới, rồi giật mình, các cảm giác da thịt quay dậy, lại thấy đau rất ghê. Định đứng dậy mà đi thì đau như rách toạc ở bên dưới, hai chân không khép lại được. Lại đành ngồi xuống, dang rộng chân ra cho đỡ đau. Cho cô thấy bên dưới có vẻ trống trải, mát mẻ, Liễu mới lần tay xuống dưới lớp váy thì giật mình phát hiện cô không mặc quần lót. Phần lông dùng kính của cô đã bị ai đó cạo đi sạch nhẵn rồi. Liễu giật mình kinh hãi. Cô hiểu ngay điều vừa xảy ra với mình. Cô hiểu tại sao lại đau ở bên dưới như vậy. Đêm hôm qua, cô đã mất đi sự trinh trắng. Liễu thét lên một tiếng kinh hãi, bất chấp cơn đau như xé thịt. Cô vùng dậy khỏi giường, hét toáng cả lên. Lập tức cửa phòng bật mở ra, là cô Hoa giúp việc bước vào, thất thanh hỏi: cô chủ sao vậy ạ? Liễu nén nước mắt, vừa nghẹn vừa nói: Ai? Đêm qua ai đưa tôi về nhà? Ai đưa tôi vào trong phòng? Cô Hoa chưa kịp hiểu gì, gãi đầu đáp: Hôm qua cô đi đâu mà uống say quá trời, cậu Phúc đưa cô về đó. Cậu chu đáo lắm, đưa cô lên phòng cẩn thận rồi mới trở về. Liễu nghiến răng ken két, nước mắt cô lại chả rơi. Thằng Phúc, thằng khốn nạn nó. Rồi cô lại khóc vừa hỏi: Vậy chứ bố tôi đêm qua đi đâu? Thím đi đâu? Sao lại để hắn đưa tôi vào đây? Cô Hoa nhăn mặt khó hiểu nói: Nhưng sao vậy ạ? Cậu Phúc thì cũng như người nhà mình, chứ có phải người lạ gì đâu. Mà có chuyện gì xảy ra? Cô làm sao vậy? Liễu cố gắng hết sức để kìm nén, không để cho bật ra thành tiếng. Cô nói ngắt quãng: Tôi không sao, tìm ra ngoài đi. Cô Hòa có vẻ còn nghi ngại, nhưng nghe chủ nói như vậy lại thấy chủ không được vui, cho nên cũng không dám nhiều lời, liền lặng lẽ bước ra ngoài. Cô Hoa vừa đóng cửa phòng lại thì Liễu lao ngay đầu xuống giường, phục mặt vào gối bông mà khóc lên như mưa. Lại nói tới gấu cùng với gia đình, cả nhà đi từ phòng khám của Liễu dậy thì về tới nhà. Gia quyến săn sóc cho gấu rất cẩn thận, hỏi han đủ điều, tới mức gấu phải phát cáo cả lên thì cha với em mới thôi. Rồi ai làm việc nấy. Gấu còn dặn dò hai bố con: Tôi cần nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đã, chắc chỉ sáng mai là lạnh thôi. Ông già đừng có vô làm phiền trong đêm nay. Em sốc thì khi nào gấu gọi mới được giờ, nhớ chưa? Bình thường ông Thái mà cứ hỏi lằng nhằng là gấu chửi thẳng luôn, nên dặn như vậy thì biết vậy, chứ không dám hỏi gì thêm. Nhưng sốc thì được gấu thương lắm, chịu cho quen rồi, không la mắng bao giờ, nên cứ vô tư mà hỏi: Nhưng nay có phải trầm đâu, sao mà gấu lại đóng cửa không ra? Thế là gấu cũng đành nén bực, kiên nhẫn mà trả lời em: Bữa nay không rầm, nhưng mà gấu mới gãy tay chưa có liền, nghỉ ngơi yên tĩnh thì nó mới chống liền hơn. Gấu ngoan nghe lời anh gấu. Rồi mai mốt cô Liễu qua khám bệnh, anh bảo cô Liễu dẫn sóc lên phố chơi, chịu không? Mèo đen đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế tựa của ông Thái, thấy vậy mới kêu toáng lên bật tức: Tổ quá đáng thiệt á. Chúng tôi thì hở ra là tổ chửi, thế mà nó thì lúc nào tôi cũng cưng nựng yêu chiều. Cái đứa con nít tranh hôi mùi sữa vậy, có ngại tôi cạo nát mặt nó cho biết tại nhau à. Cả nhà trừ gấu ra đều không nghe được tiếng, chỉ nghe thấy mẹo quát quát mồm mà kêu. Gấu trỏ tay vô mẹo quát: Cầm miệng, đi vào trong phòng chờ. Mẹo vừa nghe thấy chủ quát thì đứng dậy, có vẻ giận hờn, ngúng nguậy vẫn đít lên đi lững thững bước lại nhà kho. Gấu tiện tay lia cho cái dép trúng ngay giữa mặt, nó nhảy dựng lên kêu méo rồi chạy biến luôn vào trong kho. Cha con ông Thái vốn biết con chó con mèo trong nhà này rất nghe theo lời của gấu, sai chúng đi đứng tới đâu, ỉa đái như thế nào đều được, chúng đều hiểu như tiếng người, cho nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Ông Thái chỉ bật cười, con sóc nhảy chồm lên, treo cả vào lòng của anh, véo má của anh, cấu mũi anh lắc qua lắc lại đau điếng cả lên, nhưng gấu vẫn không dám kêu. Rồi nó chồm cả tay ôm vòng lấy anh, hôn khắp mặt gấu mà nói: Trời, gấu đừng có quát tụi nó, tội nghiệp. Gấu đi vắng á, mà đêm qua tụi nó thức chờ cả đêm á, rồi kêu loạn cả lên, làm cho hàng xóm sang mắng vốn. Gấu à, gấu nhanh chóng lành bệnh đi chơi với em nha. Xóm bên á có cánh đồng cỏ mai đẹp lắm. Hồi nhỏ em thường hay ra, nhưng mà lâu nay đóng cửa. Bữa nay vô mùa người ta mới mở lại. Gấu khỏi tay đi rồi mình đi ha, chỗ cả cô Liễu nữa. Gấu dỗ nựng em, cũng hôn lại khắp mặt nó, bế em xuống rồi cười. Ông Thái nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Ông cười theo anh em tụi nó, đôi mắt ông nhòa đi. Ông phải quay dội đi và tản đi chăm điếu thuốc lá, để che giấu không cho đứa nào biết được ông đang xúc động. Ông thầm cảm ơn trời đất đã để cho gấu đến với ông. Ông thương chúng nó nhiều lắm. Rồi gấu nhìn ông Thái mà nói: ông già, tôi vô nghỉ nghe. Vậy bữa nay mày ăn chay không? Để tao nấu. Có, nấu để ở cửa cho tôi. Sóc nghe vậy thì mặt xị ra mà nói: nè, sao anh gấu không gọi bố? Anh cứ gọi ông già này nọ không à. Còn bố nữa, sao bố không gọi anh? Cứ mày mày tao tao, thằng này thằng nọ không à. Gấu nghe tới vậy thì lúng túng giật mình. Ừ ha, chẳng hiểu sao mỗi lần anh định gọi bố thì lưỡi cứ cứng cả lại, không gọi được. Con chó mực vẫn đang nằm bên cạnh, nó nói: tiềm thức của tổ á, có thù với bố nên uất ức không có gọi được. Tổ lại thương em gái cho nên nhờ vẫn thương nhiều. Có dịp tôi kể lại cho nghe. Giờ ta đi vô thôi. Nói đoạn nó đứng dậy bước vào trong phòng. Gấu cũng liền đứng dậy bước đi theo chó. Sóc còn níu lấy tay không cho đi, bắt trả lời. Gấu lúng túng chẳng biết làm sao, đành cười chịu mà dỗ em. Mãi sau ông Thái quát con Sóc thì nó mới thôi không làm đúng nữa. Gấu vào trong phòng, liền lại ngay chỗ giường ngồi, đóng kín cửa nẻo lại. Chó và mèo nằm cùng ở bên cạnh. Lúc bấy giờ gấu mới bắt quyết niệm chú câu hồn được Hỏa Thiên Di dạy lại cho. Nhưng chú vừa dứt ra hồi lâu thì nơi cánh tay trái vẫn im lìm, chẳng thấy có biến đổi gì. Gấu thấy lạ liền tháo băng ra. Thì lạ thay, nơi cánh tay trái của anh trắng muốt một màu da, không còn những hình xăm phù mị giữ bản vị của các quỷ đâu nữa. Chó mực thấy vậy sợ hãi kêu lên: ê trời ơi, các quỷ đâu rồi? Chó Vu đâu? Tiểu Di Quan Nhân đâu? Chúng chết cả rồi. Vừa nghe xong thì chợt cả chó và mèo rụng rời cả người, hòa lên mà khóc thương. Lúc bấy giờ nơi cuốn sách gấu đặt ở nơi lư hương trên đầu giường chợt có tiếng nói vọng ra, giọng nói ngọng nghịu thân quen của Kỷ Như. Tôi chết đâu, chết hồi nào? Rồi lại một giọng khác: im cả đi, khóc lóc cái gì? Tổ à, tôi không cần tìm kiếm, chúng tôi ở đây cả nè. Thì ra là giọng nói của Kinh Ma Lạc. Vừa nói xong tức thì có hai cái bóng đen xuất hiện lừ lừ ngay bên cạnh bát hương để ở đầu giường của anh, nơi anh có đặt một cuốn sách Tử Ca Binh Phù Lục Thuật. Chúng vừa mới xuất từ trong cuốn sách bay ra, một bóng đen tụ lại dần dần thành hình một con chim cắt đen, chính là Kinh Ma Lạc. Bóng đen kia tụ lại thành hình con quỷ trắng muốt, cao như cây sào, tay cầm một cái làn mây, tay kia cầm thanh kiếm, chính là Kỷ Như. Cấu nhìn thấy hai quỷ thì mừng lắm, bọn chó đen mèo đen cũng mừng trơn. Gấu cất tiếng hỏi: thế này là thế nào? Tại sao các ông từ đó bay lên? Kinh Ma Lạc không đáp mà hỏi lại: tổ thấy chúng tôi rõ không? Tôi thấy rõ, như da như thịt vậy. Lúc bấy giờ cả bốn con quỷ cùng nhìn vào mắt của gấu, thấy đôi mắt anh tựa như mây mù, lại phản phất hai màu đen trắng như hình âm dương. Chim mừng lắm, liền cất lời nói: ơn trời, tổ lấy lại được mắt pháp rồi. Gấu đáp: khi ở hồ nước, tôi đã thấy dần trở lại đó. Vậy là nữ Bồ Tát rơi xuống nước đã đánh thức tiềm tàng của tổ. Khi liễu rơi xuống, tôi vốn cũng chỉ thấy các ông lờ mờ thôi. Nhưng khi tự tôi rơi xuống, lúc sắp chết đuối, thì tôi chợt nhớ ra thầy Huyền Ân của tôi. Lại nhớ lại cái việc ngày xưa tôi cũng từng bị nạn nước. Ngay từ khi ấy thì mắt pháp của tôi liền sáng rõ lại, nhìn rõ âm binh ma quỷ ở dưới hồ lúc đó. Vậy còn chúng tôi thì sao? Tổ có nhớ ra chúng tôi hay không? Tôi chỗ nhớ chỗ quên, thường không được đầy đủ rõ ràng. Riêng quả thiên di và vô diện thì tôi nhớ mang máng, còn các ông tôi đều chưa nhớ được. Đúng vậy rồi, hai tướng ấy xưa kia theo tổ chinh chiến đã nhiều, hẳn phải có thâm tình. Như vậy cũng tốt rồi, dần dà tổ sẽ khôi phục lại hết thôi. Thôi được rồi, hãy kể chuyện của các ông. Vì sao từ bệnh viện về đây lại không thấy các ông? Rồi tại sao lại tự sách mà bay ra? Được rồi, vậy tổ hãy ngồi yên, nghe tôi nói câu chuyện. Lại nói khi ở trong bệnh viện, Phúc đánh gấu xong thì đặt anh lên giường ngay ngắn, đoạn tiêm cho liệu thuốc mê. Thế rồi bắt 12 quyết dăng lên một thủy kết dị giới quanh cái phòng bệnh, khiến cho âm binh bên ngoài không thể vào trong, âm binh bên trong không thoát ra ngoài được. Lúc bấy giờ liền niệm ấn chú câu hồn, gọi tất thải quỷ trong tay của gấu ra, kết ấn rất mạnh cho bọn nó không sao chống được. Liền lần lượt bị lôi ra hết cả, có cả thảy 4 con. 3 con ra trước lần lượt chính là Kỷ Như, Vô Diện và Kinh Ma Lạc. Chiên quỷ cuối cùng là Giang Màu A Giặc, là quỷ thủy tượng, lại có khí âm sát, chuyên dùng cho bùa thiên tẩm lên giết người rất mạnh. Nó lại có tượng thủy khắc với tượng hỏa của gấu và hỏa thiên di. Do vậy nên hỏa thiên di luôn đề phòng cẩn thận, dăng lên 3 lớp kết giới trên tay của gấu để cho nó không tự thoát ra. Chỉ thoát ra khi có người biết quyết gọi, xưa nay không dùng tới nó, chỉ để nó lại để giữ tính nước trên cơ thể cho gấu đỡ bị hư hao. Thế nhưng Phúc chỉ trong 12 quyết là phá được 3 lớp kết giới gọi nó ra. Lúc bấy giờ nó hiện ra liền bò dưới đất là một đám khói bạc. Phúc thấy nó có tính âm sát, liền thuận tay thu nó về ngay. Đoạn lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy Kỷ Như nhảy về phía sau gấu, rút sẵn kiếm ra, giăng hoa tươi trong làn phủ đầy quanh thân. Chim Kinh Ma Lạc thì bay ngay đậu lên vai, đôi mắt bốc lửa. Chỉ còn quỷ Vô Diện đứng ở ngoài vòng. Con này nó lại không có tri cảm xúc, ứng biến đều chậm, liền bắt chú tróc luôn nó ngay. Lúc bấy giờ mới đứng đối diện với hai quỷ. Cả hai lo lắng lắm, cứ nhìn xuống gấu đang nằm, sợ chủ bị giết. Hiện giờ trong người gấu chẳng còn một âm binh nào. Dù thân thức đã khôi phục lại ít nhiều, nhưng hãy còn đang yếu. Nay 7 con, giữ cho 7 thức, thì 2 con chó mèo đã để lại giữ nhà. Hỏa thiên di mất chỉ còn lại 4. Lại đã bị bắt mất 2, chẳng biết cơ thể có thể chịu đựng được nữa hay không. Phúc liền đưa mắt nhìn xuống gấu, thấy hơi thở nặng nề, đoạn đưa tay lên niệm chú. Rồi hắn nhẹ tay cúi xuống vuốt lên tay trái của gấu. Hai quỷ kia thấy vậy thì lo, nhưng không biết làm sao, đành cũng đứng im trong kết giới của Kỷ Như tạo ra, chẳng dám động cửa gì. Đoạn Phúc liền niệm chú gì đó mà các quỷ không hiểu biết được, lên trên cánh tay của gấu. Sắc mặt anh chợt hồng hào trở lại. Thế rồi bấy giờ ngước lên nhìn hai quỷ. Kỷ Như thấy cô chẳng biết làm sao, trong lòng cũng thoáng lo sợ, tay nắm chắc cán kiếm sẵn sàng tranh đấu. Nhưng Phúc không làm gì hết, chỉ đặt gấu nằm xuống. Rồi đột nhiên có người bước vào trong phòng, chính là bác sĩ Liễu và hai cha con ông Thái. Phúc thấy vậy thì vội quay lại chào hỏi, các âm binh của nó cũng đều tan đi. Hai quỷ cũng bắt quyết niệm chú, nhưng ấn chú nơi tai của gấu đã bị nó giải mất rồi, không có nơi dậy, liền bay trở về nhập vào cuốn sách ở trong phòng. Chuyện vừa kể xong, gấu liền hỏi ngay: vì sao các ông niệm chú mà lại về được sách này vậy? Sách này là bảo vật của tứ tổ huyền ảnh, chính là bảo vật núi vu chúng ta, cũng giống như dao vu và kiếm đạo của bát tổ vậy. Chẳng hiểu vì nhân duyên gì mà tứ tổ lại mang sách này gửi lên đền Tử Hậu, chứ không để lại núi cho đời sau nghiên cứu. Hay có lẽ là vì tứ tổ đã đoán biết trước được sau này có người hậu bối sẽ đến đền Tử Hậu cũng nên. Nhưng mà nói chung là nơi vòng tròn âm dương ở ngay trang sách đầu tiên chính là một cái bùa di rất mạnh đặt lên trên sách. Bất cứ ai nắm được quyết chỉ yêu thuật của hình tròn ấy đều có thể thực hiện bùa di mà bay về sách. Đối với mỗi hình tròn âm dương bát quái núi vu vẽ ra với các hướng khác nhau, ứng với các quẻ kinh dịch khác nhau, đều mang một yếu chỉ bí thuật riêng biệt, thực hiện được công năng riêng biệt đối với các hành giả vẽ được và đọc được yếu chỉ của vòng tròn âm dương đó. Thường thì yếu chỉ của các loại bùa này sẽ căn cứ vào quyết và thần chú, đặc biệt kiên kỵ sử dụng ngải chú và phù. Chúng tôi căn cơ thấp kém, không hiểu được nội dung trong sách, nhưng chỉ riêng bùa chú ở trang đầu tiên là yếu chỉ của núi vu. Bùa dùng cho hình ấy cũng là bùa trên núi vu, liền được Hỏa Thiên Di Quang Nhân đọc được quyết yếu, sau đó dạy cho chúng tôi đề phòng trong lúc nguy cấp. Khi nguy khốn chúng tôi bắt quyết niệm bừa lên thì chi cả về đây. Nếu khi ấy chạy không nhanh và không có người nhà về kịp, có lẽ chúng tôi cũng bị tróc mất rồi. Gấu nghe thấy thì lấy làm hoài nghi lắm, liền hỏi: vậy tại sao các ông đều đã thoát ra mà tôi thì lại không sao? Chẳng phải Tiểu Di từng nói tôi sống nhờ căn chi của các ông hay sao? Tại chúng tôi không đủ biết được, nhưng có lẽ do người huyền nhân kia mà tổ được như vậy. Hắn trút hết chúng tôi ra, có lẽ là tổ đã chết, hoặc do lâu nay tổ được phục hồi phần nào thì không tới nỗi chết, cũng bị ảnh hưởng mù lòa câm điếc. Cứ căn nào yếu thì liền bị rơi vào căn ấy. Nhưng có lẽ hắn là người ở nơi đó vì xã hội loài người có ràng buộc. Tổ khi đó chỉ bị gãy tay, nếu trong phòng kính mà tổ bỗng dưng chết thì hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Do sợ điều hệ lụy như vậy, cho nên hắn đã bắt quyết niệm chú lên canh tài của tổ, giúp chúng tôi tách trời hoàn toàn ra mà tổ không hề hấn gì. Vậy để được như thế này, dù vô tình cũng chính là nhờ có công của hắn. Vậy kẻ đó như thế nào mà làm được thuật tách trời các quỷ ra khỏi tôi chứ? Kinh Ma Lạc trả lời: thuật tách trời được quỷ ra khỏi người có tên gọi dân gian là thuật trục vong, là thuật của các thầy bùa dùng để trục vong ra khỏi xác những người bị vong nhập. Nhưng riêng trường hợp của tổ có hai điều khác lạ như sau. Thứ nhất, chúng tôi đều là quỷ binh, là kỳ binh, đã quanh năm quen với chiến trận, khó trục hơn vong ma thường. Nếu có thuật trục được chúng tôi, đó phải là thuật của người quyền nhân u ẩn. Tên các tổ đặt cho các thuật ấy là thuật tách xác. Thứ hai, chúng tôi không phải là vong ám thông thường, mà là vong quỷ thần nắm giữ sáu quan căn của tổ, giúp tổ duy trì sinh mệnh, có thể coi như hòa đồng với tổ làm một, không có sai khác. Như thế thì lại càng khó trục hơn so với vong ma thường. Tổ hãy nhớ lại khi xưa Hỏa Quang Nhân muốn trục con nhớt đen ra khỏi người của tiểu chủ cầm, cũng phải nhập vào tổ rồi làm lễ khấn vái rất hậu. Kẻ huyền nhân kia chỉ dùng một cánh tay chuốt lên tay của tổ thôi, bắt ấn không tới 12 thế, bắt quyết chẳng quá sáu hồi mà liền lôi được chúng tôi ra. Không cần lập đàn lễ tế cái gì hết, đã có thể làm tách xác, trục được vong quỷ thần ra ngoài mà vẫn bảo toàn được tính mạng cho người bị nhập, lại giữ nguyên được nội tạng cũng như là các giác quan. Vậy có thể chắc chắn hắn phải là hàng huyền nhân u ẩn. Thứ hai, hắn phải rất giỏi về các thuật trùng thân, thuật trấn yểm sát, phép linh tạng, phép y quán. Tách xác cũng như thuật trục vong, nhưng khó làm hơn nhiều. Người hành giả làm phải cao tay ấn. Thuật trùng thân, hành giả có thuật này giữ cho xác người chết không lạnh, kéo dài thời gian hấp hối, giữ được tám thức. Thuật yểm sát, hành giả làm thuật đặt bùa vào trong xác, làm hồn người chết chịu sự thao túng trên một phương diện được quy định trên bùa. Phép linh tạng, hành giả làm phép thao túng lên nội tạng con người. Phép y quán, hành giả làm phép đánh dấu lên cơ thể người, nhằm kiểm tra sự biến đổi trên cơ thể người bị đánh dấu. Gấu nghe xong thì lặng người hoảng sợ, rồi thầm thốt lên rằng: đã nghe cô Liễu nói vài lần về cái này. Hắn rất giỏi về y thuật, xem mạch bốc thuốc, rất giỏi mổ xẻ con người. Có lẽ do phần nào là nhờ năng lực huyền môn của hắn hay sao? Vậy hắn làm như vậy có mục đích gì? Điều ấy thì tôi không biết. Có thể hắn nhìn được quyền linh ở nơi tổ, giới kết mà tiểu di quan nhân đánh dấu nơi tai của tổ không che được mắt của hắn. Do đó hắn muốn bắt chúng tôi về dùng đó. Gấu thầm nghĩ, ở bên cạnh cô Liễu có người giỏi tới như vậy hay sao? Hắn không can gì thì thôi, chứ nếu hắn mà muốn hại thì cô bác sĩ làm sao chống đỡ nổi đây. Nghĩ tới đó liền thấy hoang mang trong lòng, đột nhiên lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ cho Liễu, không sao lý giải được. Đoạn cấu nhìn các quỷ thì liền nói: thôi, tôi đã bình yên, có nghĩa là căn cơ đã được hồi phục, các ông đều đã được tách ra hoàn toàn. Này, ai muốn đi thì cứ đi, tôi không cản trở. Cả bốn con đều sợ hãi quỳ ngay xuống, con nào con nấy dụi vào người gấu mà khóc lóc. Tổ lại muốn đuổi chúng tôi đi sao? Nay quan nhân đã mất rồi, núi cũng chẳng còn. Nếu tổ đuổi chúng tôi, thần cô thế cô biết đi về đâu? Cho lại bị hàng pháp sư thầy bùa tróc lấy, xin tổ thương mà cưu mang lấy cho. Gấu nghe thấy vậy thì động lòng thương, liền nói: điều ấy cũng được, nhưng nay các ông ở lại với tôi thì hãy bày cho tôi quyết yếu quyền môn, cũng như giúp tôi nhanh lấy lại được ký ức. Quyết yếu quyền môn mênh mông vô tận, hơn nữa căn cơ giác quan thần thức, cách thực học của quỷ và người đều có sai khác. Chúng tôi thấp kém, đều là ma quỷ, không biết được hết thuật của huyền nhân. Chỉ có tiểu di quan nhân là người đạo cao hơn cả, có thể chỉ dạy được, nhưng nay đã không còn. Điều trước nhất hãy tìm ra người dịch được sách phù thuật của tứ tổ, trong đó chắc hẳn phải có quyết yếu quyền môn. Hoặc là còn một cách khác, đó là chạy chữa cho tổ khôi phục được ý thức A Lại Gia, khôi phục trí nhớ tiềm tàng. Xưa kia tổ ở trên núi đã học hết quyết yếu quyền môn rồi. Nếu như trí nhớ phục hồi, tự khắc quyết yếu, phù chú thần phụ đều sẽ nhớ lại, sẽ tự biết cách luyện lại cho mình, không cần ai chỉ bài cho, cũng không cần ai dịch sách cả. Cấu nghe thấy vậy thì phiền não bộc bạch với chúng: bên ngoài thân tôi nay đều đã khỏi, chỉ riêng có ký ức sao mãi chẳng trở về, đoạn có đoạn không. Tôi lấy làm đau buồn lắm, chẳng biết cha mẹ quê hương xứ sở giờ ở nơi đâu, còn hay đã mất. Các ông có vui lòng nói cho tôi được biết hay không? Chim lại thở dài. Chúng tôi nói cho tổ hay cũng được thôi, nhưng cũng chỉ là nghe câu chuyện bác tổ kể lại. Khi tổ lên núi thì sớm đã lìa xa thân quyến rồi. Chi bằng tìm người cao nhân chữa bệnh cho tự nhớ lại sẽ tường tận hơn. Khi xưa tới đền phủ của người thầy pháp ấy, có nhắc tới vị danh y chuyên chữa được bệnh huyền, lại có tài dịch thuật được sách thiên. Hay là ta thử đến đó một chuyến xem như thế nào? Gấu nghe chim kinh Ma Lạc nói vậy thì sực nhớ lại, quả là khi ở sân phủ nắm lấy tay thầy Bình nhờ dịch sách, thì thầy có mách cho một vị thầy khác tên là Đại Tuệ, trụ trì chùa Lôi Tích ở đất Quảng Hà. Đoạn câu nói: việc này phải bàn với ông già coi sau đã. Nhưng mà người này là thầy chùa, liệu tôi tới có tiện hay không? Xin tổ chớ lo gì, nơi chùa Thiên vốn lại là nhà của tổ. Tổ lại thường có thời gian ở chùa học đạo, công phu rất tinh tấn, từng mang hiệu pháp là Diệu Âm. Có chuyện như vậy sao? Chuyện đó ra sao, hãy nói cho ta nghe. Vì sao người theo đạo Bùa Chú Âm Binh lại có thể là đệ tử Phật gia chứ? Chuyện ấy nguồn gốc sâu xa, chúng tôi không hiểu đạo Phật, không dám nói bừa. Chỉ biết rằng trong số các truyền nhân truyền đời của Vu Sơn, có ba người tinh thông Phật Pháp, có căn cơ Phật gia. Thứ nhất là Sơ Tổ Huyền Phi, vốn là người am hiểu Phật Pháp sâu sắc. Ngài lập nên núi cũng đã thuyết kinh Phật mà siêu độ cho ma quỷ trên đó. Sau đó tới Tứ Tổ Huyền Ảnh, chính là người thứ hai, cũng thường rất ngưỡng bái Phật Đà, cho nên tìm hiểu trở lại. Thế nhưng mà tới thời Ngũ Tổ không ưa thích thì lại bãi bỏ đi. Lại tới thời Cửu Tổ thì chính là người thứ ba, mới lại gia nhập Phật môn. Do đó xin hãy cứ tới nơi đất Thiên, chớ ngại. Chỉ hiềm một điều, khi tổ tới đó, chúng tôi không thể kề bên mà bảo vệ, giống như khi ở phủ ông mình được. Tổ trong nơi đất Thiên mà có cớ sự gì, chúng tôi cũng không can dự được. Ấy chính gọi là cửa từ bi, ma quỷ khó vào. Gấu nghe vậy thì trong lòng cũng hoang mang lo nghĩ. Đoạn lại hỏi bọn chúng: nếu là ta xưa kia thì sẽ quyết như thế nào? Tức thì cả bốn quỷ không cần nghĩ ngợi gì, cùng đồng thanh đáp: Cửu Tổ bây giờ gặp việc gì cũng sợ sệt, hoài nghi, do dự không quyết, yếu đuối nhu nhược, chẳng làm được gì. Gặp gì cũng hỏi, làm gì cũng sợ, chẳng bảo vệ nổi ai. Chứ như Cửu Tổ của chúng tôi khi xưa thì tính đường kiêu hãnh, kiêu hùng hiên ngang, lạnh lùng quả quyết. Dù là dầu sôi lửa bỏng, dù là một thân một mình dấn ra nơi xa trường, cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi. Nói gì tới việc đi vào chùa như thế này thì đâu cần phải nghĩ, lại càng chẳng phải sợ hãi lo lắng. Gấu nghe thấy vậy thẹn đỏ cả mặt, cúi gằm xuống chẳng nói gì, tự thấy xấu hổ vô cùng. Mãi hồi lâu mới hỏi nhỏ: Tôi xưa kia thật như vậy sao? Bốn quỷ lại cũng chẳng phải nghĩ, mà đồng tâm đồng lời cất tiếng: Chính như vậy. Chúng tôi chinh chiến đã nhiều năm, gặp không ít hạng người. Người nào bản lĩnh ra sao chúng tôi xem qua là biết. Tổ xưa kia không sợ cả bậc tiên thánh, bậc quỷ thần. Đối với hàng Bồ Tát cũng cãi lý ngàn ngực. Đối với hàng thầy chùa, tổ cũng thẳng tay giết chết không cần nghĩ. Đối với hạng người bất nhân, tổ lại càng chẳng tha. Dù cho nó có cầu xin tâm cũng chẳng động. Nói một là một, hai là hai, quả quyết vô cùng, tâm cao đức lớn. Tổ chẳng hay còn nhớ người từng giết chồng ở Hạc Giang, từng tróc quỷ tộc ở Miểu Lộ, từng trảm rắn giết sư ở Cam Ấn Mộ, từng giết thần Tu La, từng giết người trong lửa, từng đánh rồng Bát Bộ, cho còn rất nhiều điều khác. Người thường làm sao kiêu hùng được như vậy? Gấu nghe xong chợt thấy niệm cũ trong tim, dù không nhớ ra được nhưng cũng thấy trong lòng như cuồn cuộn một niềm hào hùng xưa cũ. Đoạn khẳng khái mà nói: được, vậy đi tới chùa Lôi Tích. Các quỷ nghe thấy vậy đều quỳ rạp xuống mà lại. Thật là gặp kỳ nhân, âm binh khó đỡ, tìm hồi ức cửu tổ tới chùa. Chùa Lôi Tích tọa trên đỉnh Phật Sơn, thuộc đất Quảng Hà, được xây từ thời Pháp thuộc, theo lối phong thủy, kiết hướng non bộ, chọn tới hổ ngồi. Chùa có 6 dãy lớn, mỗi dãy có 4 đến 7 trái nhà. Sư trong chùa tính đến gần 50 người. Đại Đức Thích Đại Tuệ là người chủ nhiệm, sư trụ trì, duy trì cho chùa. Bây giờ đã quá nửa giờ Tỵ, chuẩn bị sang giờ Ngọ. Các chùa đang chuẩn bị thọ trai thì chợt có người sư chú chạy vào trong, hốt hoảng bạch: bạch thầy, có người thanh niên lạ mặt, chẳng biết chúng sinh ở đâu tới chùa, tóc để dài, ăn mặc lôi thôi lết thết, nên tăng cản lại. Con hỏi tới việc gì thì không nói, chỉ nói thưa thầy có cháu Diệu Thiện đến từ Thanh Trúc tới xin được hầu chuyện thầy. Sư Đại Tuệ đang ngồi nghỉ ngơi, thưởng thanh trà, chờ cơm nơi Lục Giác Lầu cùng với 3-4 vị tăng đệ. Nghe trò bẩm như vậy thì đứng phát lên, làm trời cả ly trà trên tay. Các sư nghe tên thì cũng giật mình cùng đứng dậy, vội vã đi theo. Trà đến cổng chùa, nhìn nhà ghế khách, thấy có một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi uống trà chờ. Người ấy năm nay đã 29 tuổi, nhưng khuôn mặt trông chỉ tựa như mới đôi mươi, trẻ trung thanh tú muôn phận. Mặc áo chúng rộng, chân đi dép nhựa, tai đeo chuỗi tràng hạt, vai quàng tay nải như thể người từ thời xưa. Đại Tuệ kêu lên: đúng là Diệu Thiện rồi. Trụ trì tiến lại, hai người thấy nhau thì tai bắt mặt mừng, ôm nhau hỏi han hớn hở, đủ điều không thôi. Đoàn tăng nhìn người ấy xưng tên đều vui vẻ hoan hỷ, cứ thế mà trò chuyện ríu rít. Đoạn, Đại Tuệ quát một tiểu tăng, nối nó tiến lại đỡ hành lý, cho hỏi: sao không mua cái ba ly mà đẩy cho nhẹ, lại dùng tay nải như thế này chứ? Diệu Thiện cười nói: dạ chú hai, kinh tâm thích như thế này, cho nên cháu chịu. Vậy chuyến này đi thăm, chẳng biết thánh cô có đi cùng hay không? Lúc bấy giờ liền có giọng nói vang lại: bà nội ở đây, lừa trọc hỏi gì ta đó. Các sư ở đó duy chỉ có hai chú cháu nghe được tiếng của Kinh Tâm. Diệu Thiện liền quát lên: Kinh Tâm à, chớ có vô lễ với chú hai tôi. Sư chẳng biết nói gì, chỉ đành lắc đầu cười khổ rồi nói tiếp: Thánh cô giờ cũng là đệ tử Phật môn rồi, chớ hổn nghe. Chứ có muốn vào thăm chùa hay không? Lúc bấy giờ người nữ mới liền hiện lên bên cạnh Diệu Thiện, là người mặc y phục trắng cổ xưa, sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, liền nói với trụ trì: gọi tôi là Thiên Phu Nhân thì tôi mới trả lời. Phu nhân có muốn thăm chùa của tôi hay không? Tôi mà vào thì các ông á phải đọc kinh giữ hồn, yểm hồn, bắt bay vào trong lư hương, mang đi mới xong. Thủ tục lằng nhằng rắc rối. Thôi tôi ở ngoài này chờ, tiên sinh chống vào chống ra, chớ có cà kê mất thời gian đó. Hai chú cháu nghe vậy thì liền phá lên cười. Tăng sĩ đứng xung quanh chẳng hiểu gì hết, cũng cười hùa lên theo. Thế rồi tăng đoàn cùng đón khách vào bên trong. Lúc bấy giờ nơi cửa hiện lên vị thần, da đen như than, mắt trợn trừng trừng, tay cầm thanh kiếm, chính là hộ pháp già Lam. Đoạn trỏ vào gốc cây si rất to ngay ở cổng chùa mà nói: "Mời phu nhân nghỉ lại ở kia." Kinh Tâm liền đi lại chỗ gốc cây, thấy trong đó có lúc nhúc vong hồn ma quỷ đang sợ sệt ngó ra. Kinh Tâm đành hành một cái, quát thét đuổi chúng nó đi ra ngoài đứng nắng. Còn mình thì chiếm nguyên cả cái cây, rồi trèo vào bên trong nằm ngủ. Ma quỷ tra nắng thì con nào con nấy cũng nhăn nhó, như sắp chết khô tới nơi. Hộ pháp lắc đầu chán nản, thấy vậy thì thương chẳng đành, liền trúc một chiếc dài đế cao mang ở dưới chân ra, xá cho chúng nhập vô cái dài đó, tạm nghỉ mà tránh nắng. Lại nói Diệu Thiện bước vào trong chùa, sư tăng liền thỉnh đi dùng bữa cơm tới giờ trưa. Bây giờ có vị sư đệ nghe tiếng Diệu Thiện đã lâu, nhưng thấy đầu vẫn còn xanh, chưa xuống tóc, tuổi thì trẻ, lại được các sư có danh vọng săn đón như vậy, thì trong lòng không phục, cho là hư danh, liền muốn thử tài xem như thế nào. Liền bạch với trụ trì cho khách duy trì nghi thức. Đại Tuệ vội vàng gạt đi, nhưng Diệu Thiện liền biết ý, thế là xin nhận làm nghi thức thọ trai, cúng bái đâu ra đó, ăn uống xong xuôi, xử rất đúng các phép khi dùng bữa, không bắt lỗi vào đâu được. Lúc ấy thì mới cảm phục, đứng ra xin lỗi. Vậy là các sư đều nhất nhất tin rằng chính là người biết việc đạo, chứ không chỉ như tin đồn. Dùng bữa xong đâu ra đó, thì sư Đại Tuệ dẫn Diệu Thiện lên nơi Lục Giác Lầu để nghỉ ngơi, cùng mình hàn huyên tâm sự. Còn các sư khác ai muốn đi theo thì theo, ai không muốn thì cứ về nghỉ. Nhưng tất thảy đều háo hức muốn được trò chuyện cùng, liền đều đi theo. Chỉ có vài vị sư ông sư bác già cả và các bác cư sĩ già yếu, buổi trưa mà không đi nằm là mệt không chịu được, cho nên họ mới xin cho đi nghỉ. Bây giờ mọi người ngồi quanh Lục Giác Lầu mà ngắm nhìn núi rừng xung quanh, rồi cuối cùng chia trà ra mà thưởng. Trụ trì và Diệu Thiện ngồi đối nhau, các vị sư phân phó theo vị trí từ cao tới thấp mà ngồi. Trà được hai tuần, mọi người liền bắt đầu thăm hỏi nơi ăn chốn ở, cuộc sống đi lại. Đại Tuệ liền hỏi: "Nè, lâu nay cháu sống ra sao? Có phu nhân kệ bên như vậy thì sống trong chùa có đặng được hay không?" "Thưa chú hai, Kinh Tâm không được vào chùa sống, thần thức lại yếu đuối, không xa cách cháu được lâu, nên anh cháu xây cho một cái trái nhà nhỏ ở bên sát không chùa, gần khu địa thanh giới. Cháu và Kinh Tâm ngày ngày ở đó tu tập, có việc thì mới vào chùa hỏi ý. Nhưng độ 2 năm lại đây thì việc tu tập cũng đã an, thì cháu ít khi ở lại, thường đi đây đi đó, đa phần là ở các tỉnh xa, xin tá túc tại các tỉnh xá, có việc mới về chùa thanh trúc thôi." Bây giờ có vị sư đệ Minh Hải lên tiếng hỏi: "Anh Diệu Thiện, chúng em nghe tiếng đã lâu rồi, nhưng anh chưa cạo đầu, không biết có phải thọ 250 giới như chúng em hay không?" Diệu Thiện biết sư đệ này hỏi thì có ý xem thượng tiên sinh chưa xuất gia, nên chỉ cúi đầu không đáp. Sư Đại Tuệ cũng nhận ra, liền nghiêm trang mà nói: "Chớ có vô lễ như vậy. Huynh trưởng các ngươi mang đại thượng căn U Ẩn, đệ tử Bồ Tát Phổ Hiền, kiến thức của hắn ngày đến bọn ta là người tiền bối cũng không nắm bắt được hết, chứ các ngươi đã là gì? Tuy hắn chưa cạo đầu, nhưng sư đều phải gọi một tiếng là tiên sinh, chưa xuất gia được là do có ẩn tình khác, chứ không phải không đủ căn cơ. Người trẻ các ngươi thì làm sao hiểu được, những giới hăng phải thọ đã lên đến Bồ Tát giới rồi, các ngươi không thể sanh bằng đâu. Sư Minh Hải nghe tới vậy thì xấu hổ cúi mặt không đáp. Bây giờ Đại Tuệ liền quay sang Diệu Thiện mà nói: "À, chuyến này cháu tới tịnh xá của ta chơi có ở lâu được không? Có công việc gì gấp mà tới chẳng lời báo trước vậy?" Diệu Thiện buồn rầu nói: "À, cháu thưa chí thúc, nay thầy cháu bệnh đã nhập vào tàng. Năm ngoái còn đi lại ngồi thiền tụng kinh được, sang đến năm nay thì sức khỏe yếu hẳn đi, mắt mờ cả đi, lại còn phải dùng tinh khí thần nuôi dưỡng thất bộ bảy con, cho nên đâm ra cũng mệt mỏi. Mà theo tuổi trời thì cũng không tránh được sự già yếu. Thầy cháu năm nay đã già rồi, cũng chẳng còn được bao lâu. Vị ca cháu sai đi các nơi mời các thúc về cho thầy cháu dặn dò việc sau, lại bắt cháu phải tự đi cho các thúc biết hết mặt. Cả thải có 5 người, nay cháu đã mời hết rồi, chỉ còn mình Tam thúc tiện trên đường về cháu chưa mời. Đường đi xa, giờ cháu mới ghé qua chỗ của thúc được đó." Đại Tuệ thở dài nói: "Ôi, bệnh của đại trí đó, tôi giờ cũng nghe lâu rồi. Có lẽ trong năm nay sẽ đi. Sai cháu đến tận nơi như thế này nhất quan chu đáo quá. Anh cháu còn muốn tự đi, nhưng hiềm chùa không thể thiếu vắng lâu ngày, lại rơi vào rằm tháng 7, nên đâm ra công chuyện rất nhiều. Chỉ là ngày kia đã là lễ Vu Lan bồn rồi, sau này vẫn chưa thấy quý chùa chuẩn bị gì cả." "Chủ trì chùa lớn tất nhiên nhiều việc, nhất quan không đi được mà còn cẩn thận phó thác cho cháu đi thì còn ai chê trách vô đâu được. Ở nơi đây tỉnh nhỏ, huyện cũng huyện làng, sao so được với chùa Thanh Trúc. Đến lễ Vu Lan chúng tôi cũng chỉ chuẩn bị một chút là xong thôi." Diệu Thiện cười không nói gì. Sư lại như thể mới nhớ ra, liền hỏi: "À, bà cháu đi mời chắc điệu vào hàng thúc. Chúng tôi có 6 anh em đồng tu, đã chết mất một, trừ thầy cháu ra thì còn 4 thúc nữa. Sao cháu lại còn đi mời 5 người, ở cớ là sao?" "Thầy cháu dặn dò việc sao muốn mời 5 người từ phương xa, chính là 4 thúc và 1 người nữa." "Ai vậy? Ai mà phải cử cháu đi mời chứ?" "Là người muốn mời nhưng không mời được. Chú có còn nhớ nhà ta vẫn còn một người hay không?" "Ý cháu nói là Diệu Âm sao?" Diệu Thiện không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt buồn nhìn về nơi xa vắng. "Thật là thầy lâm nguy, nhớ thương trò cũ, mang việc lớn, Diệu Thiện thăm chùa." Tất cả quý thính giả vừa nghe xong phần 13 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Ngày hôm nay do Huy có chút việc bận, về nhà hơi là trễ, cho nên là Huy thu không được dài cho nó kịp cái giờ nghe của quý khán giả. Mong rằng mọi người hãy thông cảm cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý khán giả một đêm tối an lành.